đợi Nghiêm Minh Tân lùi lại hơn 500 mét, kiếm thế của Huyền Thiên rốt cuộc cũng đuổi kịp, trực tiếp úp thẳng lên người hắn. Một trận kiếm vũ trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng vây quanh Nghiêm Minh Tân. Trong nháy mắt, đám đệ tử địa giai cảnh đứng xem bốn phía đều trợn mắt há mồm. Bọn họ chỉ thấy kiếm quang chất chồng dày đặc, tạo thành một quả quang cầu hầu như do kiếm ảnh tạo thành, mà thân thể của Nghiêm Minh Tân thì đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ nghe thấy tiếng sét đánh keng keng cùng với tiếp nổ vang lách tách vang lên liên miên không dứt. Quang cầu cự đại trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, ngay lúc co lại còn kích thước khoảng chừng cao hơn một người một chút, đột nhiên bắn ngược ra, rất nhanh liền biến lớn, trong nháy mắt liền bắn ra bốn phía, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Hư không bị kiếm ảnh đầy trời đâm thủng một lỗ, cùng lúc đó vang lên tiếng xé gió chói tai tới cực điểm. Đám cường giả địa giai cảnh hơi lợi hại một chút, từ bên trong tiếng gió rít chói tai kia nghe được tiếng kêu rên thảm thiết. Kiếm ảnh đầy trời biến mất, thân thể của Huyền Thiên xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã cách ra xa hơn vài trăm mét. Nghiêm Minh Tân thì quỳ một chân trên mặt đất, bảo kiếm phá hư kiếm trung phẩm địa cấp trong tay thì lại cắm trên mặt đất. Thân thể của hắn có chút lung lay siêu bèo, hắn nhờ còn nắm chuôi kiếm nên mới không ngã xuống. Y phục trên người bị đâm thủng ra ít nhất cũng trên trăm lỗ, hầu như đã trở thành một miếng vải rách. Ánh mắt của đám đệ tử địa giai cảnh nhìn Huyền Thiên một cái, sau đó đều rời hết lên người Nghiêm Minh Tân, tay còn chống kiếm, đang duy trì tư thế nửa quỳ ở dưới đất. Từng giọt máu tươi theo cánh tay trái đang rũ xuống của Nghiêm Minh Tân nhỏ xuống đất. Cái gì? Nghiêm Minh Tân bị thương? Chúng đệ tử địa giai cảnh đều chấn động, hơn nữa, thoạt nhìn có vẻ như bị thương cũng không nhẹ đâu. Đa tạ Hoàng Thiên Sư Vinh thủ hạ lưu tình, ta tâm phục khẩu phục. Nghiêm Minh Tân đã mất hết kiêu ngạo lúc đầu, cúi đầu mà nói. Không ít đệ tử địa giai cảnh đưa tay ngoái ngoái lỗ tai của mình, cơ hồ đều đang nghi ngờ là mình nghe nhầm. Nghiêm Minh Tân từ trước tới nay luôn kiêu ngạo tự phu lại chịu cúi đầu, lại còn tâm phục khẩu phục Huyền Thiên nữa chứ. Sau khi Nghiêm Minh Tân nói xong thì mới điểm lên mấy huyệt đạo cầm máu trên người, sau đó lập tức nuốt vào một viên đan dược, sắc mặt mới hồng nhuận lên một chút. Huyền Thiên vừa rồi đâm hơn trăm kiếm trên người Nghiêm Minh Tân, mỗi một kiếm đều đâm rách y phục, chạm vào thân thể, nhưng phần lớn đều không có đâm vào, chỉ có vài vị trí trên cánh tay là bị đâm thủng chảy máu mà thôi, còn mấy vị trí yếu hại như tim, đan điền thì chỉ bị xước ra chút ít. Nghiêm Minh Tân tự nhiên biết rõ đây là vì Huyền Thiên thủ hạ lưu tình. Bằng không, một khi đều đâm hết vào thì trong nháy mắt, thân thể của hắn sẽ xuất hiện trên 100 lỗ máu. Hơn nữa chỗ yếu hại mà bị đâm thì sẽ mất mạng trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 463, Huyền Thiên lập uy. 3. Huyền Thiên tra phá vân kiếm vào vỏ, nói: kiếm thuật của ngươi vẫn đang đà tiến triển, sau này tất sẽ có thành tựu lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, kiếm thuật cũng giống như vậy, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn mà thôi. Sắc mặt của Nghiêm Minh Tân đã trở lại như bình thường, đứng lên, nói với vẻ cung kính: đa tạ Hoàng Thiên Sư Vinh đã chỉ điểm, tiểu đệ xin thụ giáo. Nói xong liền ném phá hư kiếm về cho Trừ Hạo Bác. Đa tạ Trừ Sư Vinh đã cho mượn kiếm, Nghiêm mộ không thể hoàn thành sự nhờ vả, thật sự lấy làm hổ thẹn. Hoàng Thiên Sư Vinh hơn hẳn ta rất nhiều, trong mắt ta, hắn hoàn toàn có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của các chủ, ta tâm phục khẩu phục, thật có lỗi. Nói xong, Nghiêm Minh Tân liền xoay người, không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi quảng trường. Lúc này đây, trên quảng trường đã có gần 2.000 đệ tử nội môn địa giai cảnh, cùng với chấp sự trưởng lão. Tất cả đều im lặng như tờ, nguyên một đám nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của Huyền Thiên quét qua khắp bốn phía, còn có ai không phục nữa? Cứ việc tới đây hết đi. Cũng cùng là câu, có ai không phục này, nhưng nói ở thời điểm khác nhau thì lại cho ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên nói ra thì tất cả cường giả địa giai cảnh đều bị chọc cho tức giận. Còn lần này thì lại trấn trụ tất cả mọi người. Chỉ có chấn kinh không còn tức giận. Huyền Thiên chỉ mới tuổi này, tuy rằng có tu vi bán bộ chân nguyên thì cũng không thể coi như là tốt nhất được. thiên tài yêu nghiệt thật sự có khả năng mới 13, 14 tuổi đã đột phá được địa giai cảnh rồi. Nếu so với huyền thiên thì còn phải sớm hơn 1-2 năm kia. Thế nhưng, thực lực của huyền thiên tuyệt đối là cao cấp nhất, cường đại nhất. Trong số những võ giả bán bộ chân nguyên, tốc độ tu luyện nhanh cũng không nhất định là sẽ có thực lực mạnh, không nhất định là sẽ có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Cho dù có thể vượt cấp khiêu chiến đi nữa thì cũng không thể nào bằng được. Huyền thiên quả thật chính là một loại siêu việt nhất trong số những thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Thiên tài tu luyện nhanh, ở Thần Châu Đại Địa cũng có không ít người. Thế nhưng thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến thì số lượng cũng không nhiều lắm. Trải qua gần vạn năm lịch sử ghi chép lại thì thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến thường sẽ có đại thành tựu. Nếu như là thiên tài có tốc độ tu luyện đã nhanh mà lại còn có thể vượt cấp khiêu chiến nữa thì thành tựu lại càng phi phàm. Tuy rằng huyền thiên chẳng qua chỉ là đánh bại một vị võ giả bán bộ chân nguyên, thế nhưng ấn tượng về hắn trong lòng của đông đảo đệ tử địa giai cảnh ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Phần lớn đệ tử địa giai cảnh đối với huyền thiên đã tâm phục khẩu phục. Thế nhưng thiên tài trong Bắc Thần Các nhiều như mây trên trời, trong đó cũng không thiếu lợi thiên tài đỉnh tiêm cỡ này. Huyền thiên chỉ mới thắng một Nghiêm Minh Tân mà đã muốn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục thì đúng là chuyện không thể nào. Hơn nữa, phần lớn đệ tử địa giai cảnh thân ở tại tông môn, không thể làm theo ý mình dễ dàng. Cho dù là tâm phục đi nữa thì ngoài miệng cũng phải nói là không phục. Bất quá, Nghiêm Minh Tân thua rồi, nếu muốn tìm một đệ tử tuổi tác xem với huyền thiên mà lại có thực lực cường đại thì cũng không dễ chút nào. Tuy rằng trong Bắc Thần các nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng không phải năm nào cũng có thiên tài đỉnh tiêm xuất hiện. Như đại sư Vinh Giang Nhất Lưu ấy, lúc 16 tuổi thì đã có tu vi địa giai cảnh tứ trọng rồi, vững vàng vượt qua huyền thiên. Nhị sư Vinh Trắc Bất Quần, lúc 16 tuổi cũng đã là địa giai cảnh tam trọng, hơn nữa còn có thể vư ọt cấp khiêu chiến. So với huyền thiên thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn đư ọc. Thế nhưng Giang Nhất Lưu và Trắc Bất Quần là thiên tài đỉnh tiêm trong số những đệ tử hậu bối. Trong số những ngu ơi cùng lứa thì cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Những người khác bình thường đều phải tốn từ 20 tới 30 năm. Nếu như muốn tìm ra đư ọc một thiên tài xuất sắc cỡ như Giang Nhất Lưu và Trắc Bất Quần thì cũng không dễ chút nào. Huống hồ gì, thực lực của huyền thiên cũng đã là cấp bậc thiên tài đỉnh tiêm rồi. Hắn trở thành đệ tử của Bắc Thần Các, đã trở thành thiên tài đỉnh tiêm trong đám đệ tử đồng lứa đời này của Bắc Thần Các, vượt qua hẳn đời trước. Nếu muốn xuất hiện thêm một người khác tuổi tác xem mà có thể đánh bại đư ọc huyền thiên thì thật sự là quá khó khăn. Huyền thiên muốn dựng nên uy tín triệt để, chặt đứt ý niệm khiêu chiến với hắn trong đầu những kẻ còn lại, để hắn có thể an tâm mà dung tầm khiếu đan, tìm ra chính kinh cửu khiếu. Thấy không có ai trả lời, hắn lại hét lớn thêm một tiếng. Còn có ai không phục nữa? Nếu có thì ra đây đánh một trận công bằng với ta. Trừ Hạo Bác đẩy một tên đệ tử tuổi chừng mu ơi bảy đứng bên cạnh ra, sau đó quay qua nháy mắt với Lý Cuồng. Lý Cuồng lập tức hiểu ý, nói: Hoàng Thiên, thực lực của ngươi đúng là rất cường đại, thế nhưng không biết khinh công của ngươi thì như thế nào. Đệ tử thân truyền của các chủ, tương lai 8-9 phần 10 thì nhất định sẽ là các chủ. Không chỉ cần phải có thực lực cường đại mà còn cần phải có khinh công siêu phàm nhập thánh nữa. Như vậy, thời điểm bị ngư ơi hãm hại, gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhờ vào khinh công để chạy thoát, gia tăng tỷ lệ sống còn. Mặc kệ là ai cũng sẽ không muốn để một tên quỷ đoàn mệnh lên làm các chủ hết. Cho nên, nếu như ngươi muốn bọn ta thật sự tâm phục khẩu phục thì ngươi không chỉ cần có thực lực cường đại hơn, mà khinh công của ngươi cũng nhất định phải hơn hẳn ngư ôi khác mới đư ọc. Ánh mắt của huyền thiên hệt như một thanh kiếm bắn về phía Lý Cuồng, muốn tỉ thí thế nào thì cứ việc nói thẳng đi. Lý Cuồng cười cười, đi tới bên cạnh tên đệ tử tuổi chừng mu ơi bảy mà lúc nãy Trừ Hạo Bác đẩy ra. Vị này chính là Ô Như Phi sư đệ, am hiểu khinh công, cứ để hắn đấu với ngươi một phen phân thắng bại thử xem. Ô Như Phi sư đệ năm nay 17 tuổi, tu vi địa giai cảnh nhất trọng. Luận tuổi tác thì hắn lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Luận tu vi thì cũng cao hơn ngươi thật đấy, nhưng cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Hoàng Thiên, ngươi thân là đệ tử thân truyền của các chủ, đây là vị trí hơn hẳn Ngư Ôi bình thường rất nhiều, cần phải có thực lực hơn hẳn người khác. Cho nên, ngươi cũng không thể chỉ đấu với mấy ngươi có tu vi và tuổi tác ngang bằng với mình không thôi. Bởi vì thắng thì cũng chỉ có thể chứng minh ngươi vư ọt trội hơn trong đám đệ tử cùng cảnh giới mà thôi. Bọn ta cũng không cần ngươi phải thi đấu với mấy đệ tử tuổi tác. Tu vi vượt qua ngươi khá xa làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Huyền Thiên lập uy. 4. Thế nhưng, mấy đệ tử, tuổi tác và tu vi chỉ hơn kém ngươi không xa lắm. Khoảng chừng một hai cảnh giới gì đấy thì ngươi vẫn phải thi đấu phân cao thấp với bọn họ. Giống như vừa rồi ngươi tỉ thí với Nghiêm Minh Tân đấy, cũng là chiếm tiện nghi của hắn vì ngươi lớn hơn hắn một tuổi. Bằng không, đợi Nghiêm Minh Tân tới tuổi của ngươi bây giờ, ngươi chắc gì đã hơn đư ọc hắn chứ. Lý Cuồng nói cả một tràng, chính là muốn Huyền Thiên tỉ thí khinh công với Ô Như Phi, đơn giản là không có ai thích hợp để đứng ra tỉ thí thực lực, cho nên đành phải tìm hạng mục khác để đả kích Huyền Thiên. Bất quá, khinh công cũng là sở trường của Huyền Thiên, phi hành trên không trung, Huyền Thiên có thể ngự kiếm phi hành, so với tốc độ của cường giả địa giai cảnh trung kỳ thì chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn. Chạy trên mặt đất thì Huyền Thiên đã sớm tu luyện Cửu Ỷ Ảnh Thần Hành tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Hơn nữa lại thêm một thân thực lực vô cùng cường đại. Ở trên phư ông diện lực lự ông phản chấn lại, chạy trốn trên mặt đất so với phi hành trên không trung còn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, vô luận là chạy trên mặt đất hay là phi hành trên trời, so khinh công kiểu nào đi nữa thì Huyền Thiên cũng sẽ không sợ một tên cường giả địa giai cảnh nhất trọng đư ọc. Huyền Thiên gật gật đầu, vậy thì để cho hắn so khinh công với ta. Vẻ mặt của Lý Cuồng lập tức vui vẻ ra mặt, nói, tốt thôi, vậy để một người đứng phía bên kia của quảng trường cắm một lá cờ. Tới lúc đó, hai người ơi các ngươi cùng xuất phát từ bên này, ai có thể lấy lá cờ ở phía bên kia quảng trường về đây thì người ơi đó thắng. Huyền Thiên mỉm cười, đư ọc thôi. Là phi hành ở trên không trung hay là chạy trên mặt đất, có hạn chế cái gì không? Ô Như Phi có một sở trường nhất hạng, đó chính là chạy trốn đặc biệt nhanh. So với phi hành trên không trung còn nhanh hơn, trên mặt của Lý Cuồng cũng không nhịn đư ọc mà cu ơi toe toét, lộ hết cả da. Chỉ cho phép chạy ở trên mặt đất thôi. Hoàng Thiên, nếu như ngươi thua thì chứng minh ngươi cũng chẳng xuất sắc gì lắm. Không thích hợp để trở thành đệ tử thân truyền của các chủ, cần phải chủ động xin với các chủ trục xuất ngươi ra khỏi vị trí đó. Còn nếu như các ngươi thua thì sao? Ánh mắt của Huyền Thiên nhìn thẳng vào Lý Cuồng. Lý Cuồng liếc qua Trử Hạo Bác một cái, có được đáp án liền trả lời, nếu như ngươi thắng thì bọn ta liền thừa nhận ngươi có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của các chủ. Huyền Thiên nhìn qua đám đệ tử địa giai cảnh đứng xung quanh, còn các ngươi thì sao? Phần lớn đệ tử địa giai cảnh đều đã phục Huyền Thiên rồi. Nếu như khinh công của Huyền Thiên còn hơn hẳn cường giả địa giai cảnh nhất trọng thì bọn họ không còn gì để nói nữa. Cho nên đều đáp, bọn ta cũng như vậy. Huyền Thiên gật đầu nói, vậy thì đư ọc. Ta liền để cho các ngươi thật sự tâm phục khẩu phục. Bắt đầu đi. Một vị đệ tử địa giai cảnh đã đi tới phía bên kia của quảng trường, cắm một lá tinh kỳ cao hơn đầu Ngư Ôi. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên giáng xuống một ngu ơi, nói, không bằng ta cũng góp một chân tham gia nháo nhiệt, cùng tham gia với các ngươi có đư ảo không? Ngu ơi tới cũng là cường giả có tu vi địa giai cảnh nhất trọng, tuổi còn nhỏ hơn Ô Như Phi một chút, nhìn qua đự ông như vẫn chưa tới mu ơi bảy. Huyền Thiên cũng đã đáp ứng là sẽ tỉ thí với Ô Như Phi, nên cũng không quan tâm là thêm một hay hai tên, thêm một tên vào thi cũng tốt, đỡ phải thi đi thi lại, nên cũng gật đầu. Lý Cuồng thì lại không vui chút nào, Triệu Thiểm, ngươi tới quậy cái gì nữa? Đệ tử trong Bắc Các chia làm ba phe phái, ba phần đi theo phe của Đại sư Vinh Giang Nhất Lưu, hai phần nghe theo Nhị sư Vinh Trác Bất Quần, năm phần thì nghe theo lời của Tam sư Vinh Quản Trọng Vũ. Trên thực tế chính là nghe theo đệ nhất công tử đứng sau lưng Quản Trọng Vũ. Xem ra, tên Triệu Thiểm này rõ ràng không cùng một phe với đám ngừ ơi Lý Cuồng và Trừ Hạo Bác. Triệu Thiểm mỉm cười, nói, nghe theo lệnh của sư huynh Tô Chấn Tà, tới đây hỗ trợ cho Ô Như Phi. Trừ Hạo Bác và Lý Cuồng đều đưa mắt lên nhìn thoáng qua trên trời, thấy Triệu Thiểm là tới giúp đỡ. Vẻ câu có không vui trên mặt Lý Cuồng lúc nãy biến mất không còn sót lại chút gì, nói, tốt lắm, ba ngừ ôi các ngươi cùng thi đi, ai có thể lấy lá cờ ở phía đối diện về đây trước thì đó là người chiến thắng, bên bại nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, bắt đầu. Theo một tiếng hiệu lệnh do Lý Cuồng phát ra, ba tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc, ba người Huyền Thiên, Ô Như Phi và Triệu Thiểm đồng thời đạp mạnh một cước trên mặt đất, thân ảnh lao vút tới phía bên kia quảng trường nhanh như tên bắn. Khinh công của Ô Như Phi và Triệu Thiểm đều xuất thần nhập hóa, hơn hẳn người thường. So với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ khi phi hành trên không trung thì vẫn còn nhanh hơn một chút. Vừa xoải một bước thì hai người đã lướt ra ngoài hơn 400 mét, so với vận tốc của âm thanh thì vẫn còn nhanh hơn không ít. Tiếng xé gió vẫn còn chưa tới thì người đã tới trước một bước rồi. Tốc độ phi hành của cường giả địa giai cảnh sơ kỳ so với vận tốc của âm thanh thì vẫn còn chậm hơn vận tốc âm thanh một chút. Nếu nhanh hơn vận tốc âm thanh thì cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu, cũng không thể trong nháy mắt đã lao ra 400 mét được. Tốc độ của Triệu Thiểm và Ô Như Phi cư nhiên lại đột phá cực hạn của cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, đủ để chứng minh thành tựu của bọn họ đối với khinh công đã hơn hẳn người thường. Cho dù là cường giả địa giai cảnh trung kỳ đi nữa, tốc độ lúc phi hành cũng không thể nhanh hơn thế này được. Thế nhưng, tốc độ của Triệu Thiểm và Ô Như Phi đã nhanh lắm rồi, tốc độ của Huyền Thiên lại còn nhanh hơn. Vừa mới xoải bước ra thì toàn bộ quảng trường đều rung động không ngừng, mặt đất dưới chân nứt ra, mặt đất xung quanh mấy mét cũng bị sụp xuống hơn nửa thước, dấu vết rạn nứt lan ra tới mấy chục mét khắp bốn phía. Mặt đất trên quảng trường của Bắc Thần Các thập phần cứng rắn. Cho dù là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ đi nữa, nếu như không có binh khí tốt trong tay cũng khó mà hủy hoại mặt đất được. Thế nhưng một cước của Huyền Thiên lại tạo thành một hố sâu có phạm vi mấy mét, sâu cũng phải nửa thước. Lực lượng của một cước này đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Đám cường giả địa giai cảnh đứng bên cạnh quan sát đều trơn mắt há mồm hết cả lên. Khó mà tưởng tượng, chỉ một bước chân thôi, lại có thể sinh ra lực lượng khủng bố như thế. Giống như là một con cự thú viễn cổ cực kỳ khủng bố đã đạp xuống một cước ấy. Lực lượng trong một cước này của Huyền Thiên khủng bố tới cực điểm. Đạp lún mặt đất cực kỳ rắn chắc trên quảng trường xuống một lỗ, nên cũng có được một cỗ lực phản chấn cực lớn. Thân ảnh của Huyền Thiên liền lao vút về phía trước gần 500 mét. So với Triệu Thiểm và Ô Như Phi thì còn xa hơn mấy chục mét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 465, đánh tới ngươi phục, một, bùm. Đang lúc chúng cường giả địa giai cảnh vẫn còn đang khiếp sợ thì cả quảng trường lại vang lên một tiếng vang thật lớn kèm theo chấn động mạnh. Huyền Thiên đạp cước thứ hai lên mặt đất dưới chân trong nháy mắt đã bị đạp lún xuống. Thân thể của Huyền Thiên lại một lần nữa dùng tốc độ mà chúng cường giả địa giai cảnh ở đây khó mà tưởng tượng nổi, lao vút về phía trước. Trong vòng hai cái nháy mắt, khoảng cách giữa Huyền Thiên và hai người Triệu Thiểm, Ô Như Phi đã vượt qua 100 mét. Hắn chỉ mới có tu vi tiên thiên cảnh cực hạn, tại sao lại có thể có lực lượng khủng bố như vậy? Cho dù là tu luyện công pháp luyện thể huyền giai thượng phẩm tới cảnh giới đại thành đi nữa thì cũng không thể có được lực lượng khủng bố như vậy được. Nếu như là tu luyện công pháp luyện thể thì tại sao thân thể của hắn nhìn chẳng cường tráng chút nào thế nhỉ? Thân thể, dáng người bình thường, tu vi mới chỉ là tiên thiên cảnh, tại sao lại có thể dung nạp lực lượng khủng bố tới mức đó được? Trong nhất thời, đám đệ tử địa giai cảnh đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ và khó hiểu, không chỉ trên phương diện thực lực, mà ngay cả trên phương diện khinh công, Huyền Thiên cũng khiến cho mỗi một người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng rung động. Trong mắt của Triệu Thiểm và Ô Như Phi tràn ngập vẻ không cam lòng, hai người bọn họ trên phương diện khinh công đều có thiên phú rất độc đáo. Tốc độ còn nhanh hơn so với phần lớn cường giả địa giai cảnh tam trọng rất nhiều. Tốc độ của Huyền Thiên thế nhưng lại còn nhanh hơn bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ khó mà lý giải và chấp nhận được. Ô Như Phi và Triệu Thiểm đồng thời giống to một tiếng, phát huy tốc độ của mình tới mức nhanh nhất, đuổi theo Huyền Thiên.

mỗi thân ảnh của Huyền Thiên trong tay đều cầm cờ, giống nhau như đúc, căn bản không cách nào phân biệt được thật giả. Trong nháy mắt, Triệu Thiểm liền đánh trúng thân thể nguyên bản của Huyền Thiên, nhưng chỉ vừa chạm tới thì nó lại biến mất như ảo ảnh, lá cờ mà Ô Như Phi giật được cũng chỉ là một đoàn không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, đánh tới ngươi phục. 2. Hơn 10 thân ảnh của Huyền Thiên, tốc độ cực nhanh, thân ảnh nặng nề, rắc rối phức tạp, thực sự khiến cho người ta hoa hết cả mắt. Lúc này, Huyền Thiên hoàn toàn có thể dựa vào quỷ ảnh mê hồn bộ để vượt qua Ô Như Phi và Triệu Thiểm, dẫn đầu trở về phía bên kia của quảng trường. Thế nhưng Huyền Thiên bây giờ cũng không muốn cứ thế mà xong việc, đối phương đã giở thủ đoạn kiểu ấy ra rồi, như vậy hắn cũng phải cho bọn chúng một bài học mới được. Hắn muốn để cho đám người kia biết rõ, Huyền Thiên hắn không phải người mà bọn chúng muốn vo tròn thì vo tròn, muốn bóp nát thì bóp nát, có thể chung sống hòa bình được thì tốt, nhưng nếu đối phương cứ nhất định muốn đấu thì Huyền Thiên cũng sẽ không lùi bước, phải để cho đối phương phải trả một cái giá thật đắt. Kiếm mang như phong duệ đột nhiên xuất hiện, kiếm ý cường đại bao trùm khắp bốn phía. Huyền Thiên đã xuất kiếm, phá vân kiếm vừa ra khỏi vỏ, hư không đều bị rách ra. Trong nháy mắt kiếm quang như mưa nhanh chóng lan ra bao trùm bốn phía. Hơn mười mấy tên Huyền Thiên thi triển diệt thần thức, trong nháy mắt đã đâm ra trên trăm kiếm, đồng thời xuất hiện tới mấy ngàn đạo kiếm quang. Thế này đã không thể dùng hoa hết cả mắt để hình dung nữa rồi mà đã hoàn toàn trở thành một đoàn loạn thất bát tao. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của Ô Như Phi và Triệu Thiểm nhanh chóng lùi lại. Trên cơ thể hai người đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo kiếm thương, sâu tới mức có thể nhìn thấy xương cốt trắng hếu, máu tươi chảy ồ ạt, bị đánh văng ra hơn 100 mét, ngã xuống mặt đất. Còn hơn 10 đạo thân ảnh của Huyền Thiên thì trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu theo kiếm quang, chỉ còn lại một chân thân đang lao về phía quảng trường đối diện với tốc độ nhanh như trước. Trong tiếng kinh hô của chúng đệ tử địa giai cảnh, chỉ vài giây sau đã đi tới phía bên kia, cắm lá cờ xuống bên cạnh. Ánh mắt của Huyền Thiên quét qua khắp đám cường giả địa giai cảnh. Còn có ai không phục nữa thì cứ việc đi ra đây. Nghiêm Minh Tân đi rồi. Trên quảng trường bây giờ toàn bộ đều cường giả địa giai cảnh, giờ phút này chúng cường giả đều bị khí thế của Huyền Thiên trấn áp, không ai dám ho hé gì hết. Ô Như Phi và Triệu Thiểm bị thương không nhẹ nên đã được người khác đỡ dậy, Lý Cuồng thật sự là không thể nào ngờ được, lúc Huyền Thiên đấu với Nghiêm Minh Tân vẫn còn che giấu thực lực của mình, cư nhiên chỉ trong vòng một giây đã đánh trọng thương hai vị cường giả địa giai cảnh nhất trọng cùng một lúc. Lần này hai người bọn họ cản đường Huyền Thiên, ra tay cướp cờ, quả thực chính là tự lấy đá đập chân mình. Qua khoảng 10 giây cũng không có bất kỳ người nào đứng ra đáp lời Huyền Thiên nữa. Vô luận là thực lực hay là khinh công, những người có tư cách để tỉ thí với Huyền Thiên cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt của Huyền Thiên lại chuyển sang trên người Lý Cuồng. Lý Cuồng, ngươi có phục hay không? Sắc mặt của Lý Cuồng lúc xanh, lúc trắng, mấy giây sau mới nói, phục. Ánh mắt của Huyền Thiên quét qua tất cả mọi người, các ngươi có phục hay không? Phục, ta tâm phục khẩu phục. Qua nửa ngày sau mới có người chậm rãi bắt đầu nói phục. Theo số lượng người nói ngày càng nhiều thì thanh âm dần dần lớn hơn, ai cũng nói phục. Hoàng Thiên, ta không phục ngươi. Đột nhiên, một thanh âm cực lớn từ trên không trung vọng xuống, lấn át tất cả những thanh âm còn lại. Chủ nhân của thanh âm này dùng chân nguyên để giống lên, cho nên cực kỳ lớn, giống như một đạo sấm vừa rền vang. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy đó là một vị thiếu niên tuổi chừng 16, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt Huyền Thiên. Ánh mắt của Huyền Thiên căng thẳng, người tới không phải ai khác mà chính là Trịnh Uyên, xuất thân từ thế gia tam phẩm ở Thanh Châu, cùng tới từ Bắc Vực với hắn. Phía sau lưng của hắn vác theo hai thanh bảo kiếm vắt chéo. Không tới 15 tuổi đã bước chân vào địa giai cảnh, hôm nay mới chỉ trong 16 tuổi 2 tháng đã là cường giả địa giai cảnh nhị trọng rồi. Tuổi so với Huyền Thiên thì cũng chỉ lớn hơn mấy tháng, nhưng tu vi cũng đã cao hơn 2 cảnh giới. hơn nữa ở giữa còn cách một đại cảnh giới từ tiên thiên cảnh và địa giai cảnh. Chỉ Nguyên mặc dù kém hơn Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần một chút, nhưng tuyệt đối là một trong số ít những đệ tử xuất sắc nhất trong hàng đệ tử hậu bối của Bắc Thần Các kể từ sau Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần. Không ít người nhìn thấy Chỉ Nguyên thì hai mắt sáng ngời, nếu nói là còn người nào có tư cách và thực lực để đánh một trận phân cao thấp với Huyền Thiên thì chỉ có Chỉ Nguyên mà thôi. Hai người vào Bắc Thần Các cùng một lúc, cùng là đệ tử đặc thu của Bắc Thần Các ở Bắc Vực, tuổi cũng chỉ hơn kém nhau có mấy tháng mà thôi. Hơn nữa, trong lòng mọi người, giữa Huyền Thiên và Chỉ Nguyên thì đều xem trọng Chỉ Nguyên hơn, cũng cùng là thiên tài yêu nghiệt, nhưng Chỉ Nguyên đã có tu vi địa giai cảnh nhị trọng rồi. Tuy rằng khả năng vượt cấp khiêu chiến của Chỉ Nguyên không mạnh bằng Nghiêm Minh Tân, nhưng ít nhất cũng có thể khiêu chiến với cường giả địa giai cảnh hơn hắn một cảnh giới. Cường giả địa giai cảnh tam trọng 10 phần thì có tới 9 phần không phải là đối thủ của hắn, so với Nghiêm Minh Tân bây giờ thì hơn xa. Bán bộ chân nguyên như Huyền Thiên, thực lực liệu có thể mạnh hơn người có mà hết 9 phần cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng không phải là đối thủ như Chỉ Nguyên sao? Chuyện này đương nhiên là không ai tin. Ánh mắt của Chỉ Nguyên nhìn Huyền Thiên, tràn ngập vẻ cuồng ngạo mà không phát, đố kỵ và phẫn hận. Không hề che giấu một chút nào. Trong đám đệ tử đặc thu của Bắc Thần Các ở Bắc Vực, Chỉ Nguyên vẫn cho là hắn cái gì cũng đứng đầu. Sau khi tiến vào Bắc Thần Các được Thái Thượng trưởng lão Tằng Sư Kiệt thu làm đệ tử, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đối với người xuất thân từ tam phẩm thế gia như Chỉ Nguyên mà nói thì địa vị của hắn trong tương lai, so với hắn ở trong tam phẩm thế gia đã không thể so sánh nữa rồi. Thế nhưng, Huyền Thiên lại được La Khiếu Giá thu nhận làm đệ tử thân truyền. Hắn vốn xem thường Huyền Thiên, thập phần khinh thường. Kết quả Huyền Thiên lại trở thành đệ tử thân truyền của các chủ. Địa vị ở Bắc Thần Các còn tốt hơn hắn. Điều này khiến cho Chỉ Nguyên không thể nào chấp nhận được. Bị đả kích cực lớn, đố kỵ liền biến thành phẫn hận. Bất kể là bị người khác sai xử hay là Chỉ Nguyên chủ động đi ra, muốn đánh một trận với Huyền Thiên cũng là chuyện rất bình thường. Đối với sự xuất hiện của Chỉ Nguyên, Huyền Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Hắn đã sớm từ trong mắt Chỉ Nguyên nhìn ra, giữa hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải đánh một trận để phân cao thấp. Chỉ Nguyên, nếu như ngươi không phục thì ta sẽ đánh tới khi nào ngươi phục. Trong ánh mắt của Huyền Thiên cũng tràn ngập chiến ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, đánh tới ngươi phục. 3. Không ai phù hợp làm hòn đá kê chân cho hắn hơn Chỉ Nguyên. Chỉ Nguyên chính là thiên tài đỉnh tiêm nhất đẳng gần với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần nhất. Chỉ cần đánh bại Chỉ Nguyên thì như vậy, Huyền Thiên đã vượt qua tất cả đệ tử của Bắc Thần Các, trực tiếp đứng trên cùng một cấp bậc với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần. Chỉ có như vậy mới có thể chính thức khiến tất cả đệ tử của Bắc Thần Các tâm phục khẩu phục. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh La Khiếu Giá thu nhận Huyền Thiên làm đệ tử không phải tại đau mắt chọn nhầm mà là tuệ nhãn như đuốc. Lời nói của Huyền Thiên khiến cho trong mắt của Chỉ Nguyên thoáng dao động. Hắn luôn luôn tự phụ, cho là hắn sẽ mang tới áp lực cực lớn cho Huyền Thiên. Cư nhiên không ngờ rằng cái nhìn của Huyền Thiên đối với hắn cũng giống như hắn đối với Huyền Thiên, chính là chẳng coi nhau ra gì. Điều này khiến cho người có lòng tự ái cao như Chỉ Nguyên cơ hồ tức muốn điên lên đi được. Phải hít sâu vào mấy lần mới có thể áp chế lửa giận, lạnh lùng nói khoác không biết ngượng. Hôm nay có đông đủ ở đây, ta cũng muốn để tất cả mọi người nhìn xem, rốt cuộc là ai đánh cho tới khi kẻ kia phục thì thôi. Hai thanh bảo kiếm dắt chéo sau lưng Chỉ Nguyên, trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã rút bảo kiếm trên vai trái ra. Thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức ồ ạt lao vào trong kiếm, rõ ràng đây là một thanh bảo kiếm địa cấp hạ phẩm. Cường giả địa giai cảnh bốn phía lập tức tản ra xung quanh, cả một đám tinh thần sáng láng. Huyền Thiên và Chỉ Nguyên đều là đệ tử đặc thu tới từ Bắc Vực, đối với trận quyết đấu của hai người bọn họ, tất cả cường giả địa giai cảnh đều cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên đều nhanh chóng lùi lại, trở ra không gian rộng chừng 500-600 mét. Đối với thực lực của Chỉ Nguyên, trong lòng Huyền Thiên cũng rất coi trọng, nhưng bề ngoài thì làm ra vẻ không coi vào đâu, duỗi tay ra, Phá Vân kiếm đã ra khỏi vỏ, dẫn đầu tấn công về phía Trịnh Uyên. Một kiếm này của Huyền Thiên cực kỳ tùy ý, giống như là thuận tay đâm ra một cái mà thôi, cũng chẳng có biến hóa gì sắc, bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Thấy Huyền Thiên xuất kiếm kiểu đó, sắc mặt của Trịnh Uyên lại càng giận hơn nữa. Huyền Thiên làm thế này rõ ràng là xem thường hắn một cách trắng trợn. Ngay cả lúc đối phó với Nghiêm Minh Tân, Huyền Thiên cũng vẫn thi triển kiếm thuật cường đại ra. Kết quả thi đấu với Trịnh Uyên hắn thì chỉ là tùy tiện đánh ra một kiếm mà thôi. Không ngờ lại dám xem thường ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Trịnh Uyên lạnh lùng quát một tiếng, bảo kiếm đia cấp hạ đẳng trong tay lập tức bộc phát ra quang mang lóng lánh, phóng thẳng lên trời. Theo kiếm chiêu của Trịnh Uyên vừa ra thì kiếm ý tam giai bắn ra mãnh liệt, tràn ngập bốn phía. Kiếm thế cường đại ngưng tụ thành bảy đạo kiếm quang, từ trên trời giáng thẳng xuống với tốc độ cực nhanh. Bảy đạo kiếm quang xếp hình, giống như bắt đầu thất tinh lấp lánh giữa không trung. Có người kinh hô là bắt đầu thất tinh kiếm của bản các. Hỏa hậu dường như kém hơn một chút so với Nghiêm Minh Tân. Dù sao đi nữa thì Trịnh Uyên cũng chỉ mới tu luyện có một tháng thôi, nhưng có thể dùng chân nguyên hóa thành kiếm quang. Uy lực của kiếm chiêu này còn mạnh hơn của Nghiêm Minh Tân lúc nãy nữa. Không, đây không phải là bắt đầu thất tinh kiếm. Lập tức có đệ tử địa giải cảnh cường đại hơn lên tiếng phủ quyết. Đây là kiếm kỹ địa giai, là bắt đầu tương trong nhị thập tứ tinh tương kiếm. Trịnh Uyên mới nhập môn có một tháng, cư nhiên có thể luyện thành nhị thập tứ tinh tương kiếm sao? Trời ạ, nhìn chiêu bắt đầu tương này tạo nghệ rất sâu nha. Tên Trịnh Uyên này thật sự là thiên tài kiếm đạo mà. Chẳng trách thoạt nhìn có vẻ là lạ, hóa ra không phải là bắt đầu thất tinh kiếm mà bắt đầu tương trong nhị thập tứ tinh tương kiếm. Lúc đầu ta chính là tốn cả tháng mới học được nó, đạt tới thành tựu cỡ hắn bây giờ ít nhất cũng phải khổ công tới 3 tháng đó. Đệ tử địa giai cảnh đều kinh hô không ngừng, kiếm chiêu mà Trịnh Uyên thi triển chính là kiếm kỹ địa giai nhị thập tứ tinh tương kiếm, tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Thần Các. Nhị thập tứ tinh tương kiếm tổng cộng sở hữu 24 thức kiếm chiêu, 8 chiêu đầu tất nhiên là kiếm kỹ địa giai hạ phẩm, 8 chiêu giữa chính là kiếm kỹ địa giai trung phẩm, 8 chiêu cuối chính là kiếm kỹ địa giai thượng phẩm. Bắc đầu tương cũng không phải là kiếm thức đầu tiên của nhị thập tứ tinh tương kiếm. Có thể thấy được là Trịnh Uyên đối với nhị thập tứ tinh tương kiếm đã có được thành tựu nhất định, tu luyện cũng không phải là giới hạn trong từng chiêu từng thức. Đối với một kiếm khách chỉ mới tu luyện nhị thập tứ tinh tương kiếm có một tháng mà nói thì Trịnh Uyên có thể đạt được thành tựu như vậy đã là tương đối khó lường rồi. Bảy đạo kiếm quang, hào quang bắn ra bốn phía, vạn phần lóa mắt, nhìn thôi là biết ngay kiếm quang có được lực lượng cường đại vô cùng, công vô bất phá. So với một kiếm mà Huyền Thiên tùy ý đánh ra, khí thế khác biệt một trời một vực. Bắc đầu tương như sao băng rơi xuống, trong nháy mắt liền từ trên trời giáng xuống, tấn công về phía Huyền Thiên. Phá Vân kiếm trong tay Huyền Thiên ngay lúc đó đột nhiên ra tốc, tạo thành một đạo huyền ảnh. Bảy tiếng vang giòn tan vang lên, thân thể của Huyền Thiên không xê xích nửa phần. Bắc đầu tương cường đại đã được Huyền Thiên đỡ hết. Cái gì? Chúng cường giả địa giai cảnh đều mở to hai mắt, kiếm chiêu nhìn như thể tùy tiện đánh ra một cái của Huyền Thiên cư nhiên lại lợi hại như vậy sao? Lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với chiêu thức kiếm đạo đã sớm hóa cảnh, mà hóa cảnh chính là xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân, một kiếm nhìn qua có vẻ rất bình thường lại có được hiệu quả hóa mục vi thần, uy lực ẩn mà không phát, nhưng trên thực tế lại vô cùng cường đại. Huyền Thiên chính là kể từ sau khi luyện thành diệt thần thức, sau đó toàn bộ tâm trí đều là kiếm chiêu, kiếm thuật chi kỳ, mơ hồ kỳ huyễn, diệt thần thức có thể cùng lúc đâm ra trên trăm kiếm, cũng có thể chỉ đâm ra mỗi một kiếm, thế nhưng uy lực cũng chẳng khác nhau là mấy. Cho nên, một chiêu bắt đầu tương của Trịnh Uyên uy lực tuy là cường đại thật đấy, nhưng Huyền Thiên chỉ lùi lại nửa bước đã có thể hóa giải hoàn toàn. Kiếm chiêu của Huyền Thiên như nước chảy mây trôi, một chiêu chưa hết thì chiêu khác lại ra. Phá Vân kiếm trong tay đột nhiên quang hoa nổi lên, triển khai một chiêu công kích dữ dội như cuồng phong bạo vân về phía Trịnh Uyên. Kiếm thế vừa thi triển thì kiếm quang hiện lên như mưa. Một chiêu vừa rồi bất quá chỉ là để đánh lừa Trịnh Uyên mà thôi. Hơn nữa Huyền Thiên cũng thật sự xem thường hắn, một chiêu này mới chính là thế công thật sự của Huyền Thiên. Kế sách của Huyền Thiên rõ ràng là vô cùng hiệu quả, đột nhiên lại từ chậm rãi chuyển sang tấn công tới một cách điên cuồng, khiến cho Trịnh Uyên không kịp trở tay. Một thức kiếm chiêu tiếp theo còn chưa xuất ra thì kiếm quang của Huyền Thiên đã giáng xuống như một cơn mưa to, bao vây lấy hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, Cấm địa thí luyện 1. Thực lực của Trịnh Uyên trung quy cũng không phải người như Nghiêm Minh Tân có thể so sánh. Chỉ nghe một tràng tiếng nổ vang lên, một đoàn kiếm mạc đột nhiên vọt bắn ra từ trong cơn mưa kiếm quang. Trịnh Uyên trong nháy mắt đã cách xa Huyền Thiên hơn 100 mét, sau đó lại đánh tới một kiếm chiêu có uy lực cực lớn. Kiếm thế cường đại, lực lượng phô thiên cái địa, kiếm ý tam giai ổ ạt tuôn ra bốn phía, kiếm quang như một bầy sói, tranh nhau vọt tới, đánh về phía Huyền Thiên. Thiên lang tương trong nhị thập tứ tinh tương kiếm, uy lực của thiên lang tương so với bắc đầu tương thì càng lớn hơn, giữa ban ngày ban mặt, cư nhiên lại khiến vật đổi sao rời. Sắc trời nháy mắt đã tối sầm lại, bầu trời loáng thoáng xuất hiện một mảnh tinh không, cứ như thể thiên lang đã nuốt trọn mặt trời vậy. Ngươi nghĩ rằng kiếm ý của ta chỉ có tam giai thôi sao? Huyền Thiên vẻ mặt nhẹ nhàng, cười khẽ một tiếng. Đột nhiên, uy lực của diệt thần thức bạo tăng, cường độ kiếm ý của Huyền Thiên từ tam giai tăng lên tới tứ giai. Lực công kích của diệt thần thức cùng với cường độ của kiếm ý gắn chặt với nhau, Huyền Thiên thi triển ra kiếm ý tứ giai, lực lượng kiếm thế lại tăng mạnh. Phá phá phá phá phá. Kiếm thế của Huyền Thiên đánh ra, những nơi kiếm quang đi qua, tất cả tinh không, tất cả tinh tương, tất cả đều như nhật nguyệt trong nước, hóa thành hư vô. Kiếm thế cường đại lại một lần nữa quét tới chỗ Trịnh Uyên. Cường giả địa giai cảnh đứng quan sát bốn phía đều liên tục kinh hô, độ mạnh của lực công kích trong kiếm chiêu của Huyền Thiên lại khiến cho bọn họ chấn động một lần nữa. Võ giả tiên thiên cảnh mà lại có được lực công kích cường đại như vậy, đúng thật là không thể tin nổi. Dưới kiếm thế cường đại như vậy, cường giả địa giai nhất trọng, nhị trọng hầu như không có lực lượng để đánh trả, chỉ có thể bó tay chịu trói, bị kiếm quang nhẹ nhàng cắt thành từng mảnh nhỏ.